Mỗi thế giới tô một lần. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vị Chi đáy lòng đột nhiên trầm xuống, lại nghe nàng cười. Các sư huynh chỉ lo từ hắn trêu đùa hắn chút tài mọn, lại quá mấy năm, hắn tu vi nhất định so bất quá các sư huynh. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái đó Cẩm Y thiếu niên trong lòng đều thoải mái, chỉ có vị kia Tiêu sư huynh ánh mắt vẫn cứ âm trầm. Nghe sư muội nói chính là, nhưng Triệu sư đệ nếu bái ở Ngọc Tiêu môn hạ, chúng ta làm sư huynh nên giáo dục hắn chớ nên mê muội mất cả ý chí. Nghe sư muội nếu có việc liền đi trước, chúng ta còn có chút lời nói muốn cùng Triệu sư đệ nói nói. Nàng nhất thời không nhúc nhích, Tiêu sư huynh cũng quá rộng cùng, môn hạ như vậy nhiều đệ tử, nơi nào quản được lại đây. Hắn lại thành không được châu báu, với sư môn vô ích. Triệu Vị Chi chỉ cảm thấy trong lòng một trận chất buồn, cơ hồ không thở nổi. Hắn thành không được châu báu, nói như vậy từ nàng nói đến, lại cũng chưa nói sai, hắn là tam linh căn đệ tử, mờ nhạt trong biển người, cùng nàng như vậy thiên túng chi tài vô pháp đánh đồng. Vị kia Tiêu sư huynh hỏi, nghe nói nghe sư muội tại thế tục gia, cùng hắn liền nhau, như thế nào như thế chướng mắt hắn? Người tu tiên muốn chém đoạn trần duyên, như vậy đạo lý Tiêu sư huynh như thế nào không rõ. Nếu trần duyên đã đứt, hắn cùng ta ở phàm tục là như thế nào? Cùng hiện tại không có nửa điểm tương quan. Vẫn là sư muội siêu thoát. Tiêu sư huynh cười, liếc mắt thấy thiếu niên đáy mắt toát ra nan kham chi sắc, không khỏi đẩy hắn nói. Nghe được ta nghe sư muội nói sao? Xem ngươi bộ dáng này, nên không phải là ở mơ ước nàng đi. Hắn không có ra tiếng. Thiếu nữ cảm thấy buồn cười dường như... Dương hàm dưới liếc hắn liếc mắt một cái. Đợi đến nàng rời đi, hắn cuối cùng thu hồi nhìn chăm chú nàng ánh mắt, nhất nhất đảo qua trước mắt này đó đối hắn châm chọc mỉa mai người, bỗng nhiên nói. Tu tiên chi đồ gian nan hiểm trở, ta linh căn không tốt, chưa chắc có thể thành châu báu, nhưng giống Tiêu sư huynh như vậy dựa vào trưởng bối chi thế, chỉ biết ức hiếp môn phái đệ tử vô năng hạng người. Dù cho ta chỉ có tam linh căn chi tư, ngày sau... cũng có thể hơn xa các ngươi. Người mặc chất phác quần áo thiếu niên ánh mắt sáng quắc, nói năng có khí phách, nhất thời kinh sợ ở Cẩm Y các thiếu niên, nhưng bất quá một lát, bọn họ tức giận liền như liệt hỏa lăn du giống nhau, lại một lần thiêu lên, càng nhiều công kích cùng nhục mạ nhào hướng hắn. Hắn không chút nào sợ hãi, bị đánh là chuyện thường ngày, lúc này đây hắn bị đánh phá lệ tàn nhẫn, thế cho nên người tán lúc sau, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt mơ hồ. Đầu váng mắt hoa, không thể không dựa thân cây ngồi xuống. Triệu Vị Chi phảng phất nổi tại giữa không trung, nhìn phía dưới cảnh tượng, nhìn đã từng chính mình mặt mũi bầm dập bộ dáng. Chuyện này ở những ngày về sau bị hắn dần dần quên đi, trước mắt hồi xem, cùng hắn trong trí nhớ cảnh tượng đều không có bất luận cái gì bất đồng. Hắn không biết vấn tâm này một quan đến tột cùng khảo nghiệm chính là cái gì, nơi này muốn hỏi lại là hắn tâm cảnh thượng điểm nào vấn đề. Hắn chỉ biết từ kia một khắc khởi, hắn đạo tâm liền thập phần kiên định, hắn luyện chính là kiếm, kiên quyết lấy tiến, hắn không né không tránh, chưa bao giờ khuất phục bị người xem nhẹ, dù cho đầy người ứ thanh vết thương, đều dứt khoát đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù hắn từng đối thiếu nữ từng có tình tố, cũng bất quá là đối hai nhỏ vô tư khi kia đoạn sung sướng thời gian lưu luyến, từ đây hắn như nàng theo như lời, chặt đứt tiền duyên. Một lòng vấn đạo. Hắn trong lòng kiên định, tâm ma phảng phất vô chi nhưng y, nhưng liền ở đây cảnh biến hóa phía trước, hắn đột nhiên thấy trong trí nhớ không có hình ảnh. Liền ở hắn sở dựa nhánh cây cách đó không xa, một cây lão thụ sau hấp tấp lộ ra một đoạn làn váy. Lại là thiếu nữ không biết khi nào đi vòng vèo trở về, giấu sau thân cây, lén lút xem hắn. Mắt thấy hắn khụ ra một tia huyết. Nàng liền từ chữ vật trong không gian lấy ra một quả đan dược, nghĩ nghĩ rồi lại thả trở về, đổi thành một gốc cây linh thảo, theo sau nhỏ giọng mà ở linh thảo thượng làm một cái thổ độn thuật. Linh thảo, xích, mà một tiếng chui vào thổ địa bên trong, lại ở hắn tả phía trước mặt cỏ toát ra đầu. Nhưng mà ngồi thiếu niên cúi đầu khụ đến lợi hại, cũng không có chú ý tới. Nàng nhỏ giọng nhẹ niệm, kia linh thảo đột nhiên một chút lại hướng hữu phía trước dịch hạ vị trí. Ly đến càng gần. Thiếu niên như cũ không có phát giác, nàng cắn hạ môi, lúc này niệm khẩu quyết trường một ít, nhân không thuần thục, có chút va va đập đập mà, hoàn thành lúc sau nàng trường hô một hơi. Vừa lúc hắn vài tiếng khụ xong, tay đè ở trên cỏ chống đỡ thân thể, đột nhiên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì ở cào hắn lòng bàn tay. Hắn miễn cưỡng rời đi tay, lại phát hiện nơi đó lập một gốc cây bích oánh oánh linh thảo. Này thảo dược vừa lúc có thể trị hắn thương thế, không đến lưu lại mối họa. Tuy là thiếu niên nhất quán lão thành, trước mắt mặt mày cũng có kinh ngạc chi sắc xẹt qua, khóe miệng áp không được cười cười, phảng phất từ giữa ngộ ra đạo lý, trên người có nhàn nhạt bạch quang nổi lên, đãi quang tán lúc sau, hắn trạng thái no đủ rất nhiều. Mà cách đó không xa, thiếu nữ thấy hắn nhờ họa được phúc, liền cũng yên tâm dường như, lộ ra cong cong mặt mày. Hình ảnh lại vừa chuyển, đó là thiếu nữ hướng Thanh Huyền đạo quân làm ra thỉnh cầu cảnh tượng. Triệu sư đệ trước kia vẫn luôn thực chiếu cố ta, hiện tại hắn bị người khi dễ, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Sư phụ ngài liền giúp hắn đi, nếu là ngài nguyện ý thu hắn vì đệ tử ký danh, những người đó tất nhiên không dám lại xem thường hắn. Thanh Huyền sắc mặt đạm nhiên, cảm xúc không thấy có nửa điểm phập phồng gợn sóng, hắn chỉ nói. Ngươi hiện giờ xa vào phàm tục trần duyên, khi nào mới có thể hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi? Ngươi cần nhớ kỹ. Ngươi là thiên mệnh chi tử, trừ bỏ liên quan đến thiên đạo việc, mặc dù là ta gặp nạn, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thiếu nữ mặt mày vội vàng phai nhạt xuống dưới, thấy sư tôn như thế, không thể không nói một tiếng. Đúng vậy, Triệu vị chi Trinh Lăng mà nhìn này hết thảy, khi đó hắn bị thương nặng, không có tưởng quá nhiều, chỉ nói chính mình vận khí tốt, thế nhưng vừa lúc tìm được có thể trị thương linh thảo, lại nhân ngộ đạo có tiểu tiến giai. Hắn lúc ấy cảm tạ thiên đạo không dứt hắn chi lộ, về sau đương thẳng tiến không lùi, lại không biết, trời cao lại sao lại chú ý một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ. Trong đầu nàng, khinh thường, hắn đối thoại lại một lần xẹt qua, như lưu quang giống nhau, hắn lại có tân hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nàng từng câu làm thấp đi hắn thời điểm, những người đó trong mắt lệ khí liền dần dần yếu bớt, mà nàng nói lời này khi... trong mắt cũng có không đành lòng. Nàng đương nhiên có thể đứng ở hắn bên này, lấy nàng ở bên trong cánh cửa đặc thù thân phận hộ hắn không chịu khi dễ, nhưng một lần, hai lần, ba lần. Nàng không có khả năng vĩnh viễn ở gãi đúng chỗ ngứa thời gian đứng ở hắn bên người, hắn cũng không thể mềm yếu đến dựa nàng tới bảo hộ. Bọn họ đều là từ phàm tục đi vào tu tiên thế giới hài tử, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, dù cho nàng thân phận đặc thù. Cũng chỉ nàng một người đặc thù mà thôi, cùng bọn họ không quan hệ, nàng ở thế giới xa lạ chìm nổi dãy rùa, chưa chắc tình cảnh liền so với bọn hắn muốn hảo, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn tâm dùng này. Nhất lao vĩnh giật, biện pháp, liền ở hắn trong lòng rộng mở trong sáng là lúc, phía dưới tình cảnh lại là biến đổi, lúc này hắn chỉ cảm thấy quanh thân kịch liệt rung chuyển, hắn không có phát giác, trong thân thể hắn trong đan điền kim đan chính hiện lên, nhanh chóng chuyển động. Ứng đối thình lình xảy ra. Biến cố, chờ hắn vững vàng xuống dưới, lại một lần mở to mắt, lại đột nhiên phát hiện, đứng ở đối diện người thình lình chính là chính hắn. Hắn đứng ở đối diện, kia chính mình lại là ai? Đúng lúc này, hắn chỉ nghe theo, chính mình, trong miệng phát ra nữ tử thanh âm, đinh sư muội trước mắt sợ là rất đắc ý đi, ta thua thi đấu, nàng lại thắng được tiến vào trận chung kết cơ hội. Ở các ngươi trong mắt, ta sợ là đã thành cái chê cười. Triệu vị chi chú ý tới trước mắt cảnh vật, bên vách núi phù kiều, gió to phần phật xuyên qua mà qua, đối diện hắn ăn mặc môn phái tinh anh đệ tử phục sức, trạm tư như tùng bách, tay cầm bội kiếm, đang ở không chút để ý mà nghe nữ tử nói chuyện. Hắn mơ hồ nhớ rõ một màn này, đó là cảnh tiên sẽ trận chung kết phía trước, đinh sư muội xâm nhập trận chung kết, văn sư tỷ ngoài ý muốn thi rớt. Ra ngoài mọi người đoán trước. Mà hắn trong lúc vô ý gặp văn sư tỷ, với bên vách núi đỉnh đến sương gió núi, nhìn ra xa phương xa. Khi đó bọn họ quan hệ sớm đã xa cách, gặp mặt cũng không chào hỏi, nhưng lúc này đây, hắn lại bị nàng ngăn cản xuống dưới. Trước mắt, chính mình giống như bám vào người giống nhau, liền ở nàng trên người, nhưng hắn vô pháp khống chế thân thể này, chỉ có thể bị động mở miệng. Chỉ nghe đối diện, Triệu Uyển Chi đạm nhiên nói, sư tỷ nhiều lo lắng, không có người sẽ như vậy tưởng. Phải không, ta nghe được rất nhiều người đều thất vọng mà nói, thiên mệnh chi tử, cũng bất quá như thế. Sư tỷ nếu không có chuyện khác, ta muốn đi trước một bước. Hắn nói, Đinh sư muội thượng một lần thi đấu bị thương, sư thúc làm ta đem dược mang cho nàng. Triệu sư đệ, ngươi biết tâm ma sao? Này từ giống như một cây câm ngữ, từ nàng trong miệng xuất hiện kia một khắc, Triệu Vị Chi chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên nhiều rất nhiều cổ quái cảm xúc, bực bội, áp lực, điên cuồng, hỏng mất, trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, làm hắn khó có thể thở dốc. Này không phải hắn tình cảm, đây là, đã từng văn anh sở có được, nhưng đứng ở nàng trước mặt, Triệu Uy Chi, cũng không biết, hắn chỉ là nhíu mày nói, sư tỷ vì sao phải hỏi cái này vấn đề, ta cảm thấy, lòng ta sắp nảy sinh ra tâm ma. Một lần thất bại mà thôi, đối với sư tỷ tới nói tính cái gì? Triệu Uy Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh ngạc, lại cũng có vài phần châm chọc, giống đang cười nàng vô bệnh rên. Ngâm, sư tỷ là thiên mệnh chi tử, dù cho thất bại một lần, tương lai cũng sẽ có càng tốt cơ hội xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lần này, có lẽ là thiên đạo cho ngươi rèn luyện, sư tỷ cần gì lo lắng. Đối phương nói xong trong nháy mắt, Triệu Vị Chi chỉ cảm thấy đầu ong mà một tiếng, như bị búa tạ nện xuống, đáy lòng tràn ngập không thuộc về hắn thanh âm. Thì ra là thế, nàng không phải thiên mệnh chi tử, Đinh Giải Di mới là. Cho nên mặc dù Đinh Giải Di chỉ có ngũ linh căn tư chất, cũng có thể nhất cử sấm đến trận chung kết, có lẽ còn có khả năng đoạt được khôi thủ. Flow, nàng đâu, nàng khổ tu nhiều năm, dù cho tài nguyên vô số, cũng chưa từng có một ngày rơi xuống quá tu luyện. Việc làm bất quá là có thể gánh vác khởi môn phái cho nàng trách nhiệm, nhưng gần là nho nhỏ cạnh tiên sẽ. Nàng liền bị thua, lấy đơn linh căn chi tư, bại triệt triệt đề đề. Thiên đạo cao cao tại thượng, phảng phất đang xem nàng chê cười, bằng ngươi một cái mạo danh thay thế người, liền tính là thiên túng chi tài lại có thể như thế nào? Sớm muộn gì đều phải khuất phục với thiên mệnh chi tử quang hoàn dưới. Nội tâm điên cuồng hóa thành ti lũ hắc khí kích động. Triệu Vị Chi rõ ràng mà nhận thấy được này vừa hiện trạng, lại phát giác vô pháp ngăn cản, không chỉ có vô pháp ngăn cản, hắn còn đã chịu ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể nghe hồi ức tự cho là đúng thiếu niên, làm hắn cho nên vì chính nghĩa việc. Triệu Uy Chi, nói, ta có một chuyện tưởng cùng văn sư tỷ nói rõ. Không, đừng nói, hắn nhận thấy được nàng đáy lòng tàn khuyết bất kham. Mười mấy năm kiên trì một sớm rách nát, không ai có thể dễ dàng thừa nhận xuống dưới. Hắn bất quá là bám vào người, bất quá là thoáng thể ngộ đến nàng tâm cảnh, cũng đã tâm sinh điên cuồng cảm giác. Tựa như đem trọng vật đè ở nhân thân thượng, tuy rằng đau, tuy rằng khổ, lại vẫn cứ có thể giày vò đi xuống, nhưng đương nó bị rời đi kia một cái chớp mắt, ngũ tạng lục phủ đều không thể thừa nhận thình lình xảy ra biến áp, sẽ nhanh chóng rách nát tử vong. Nàng hiện giờ liền ở nhân bất thình lình biến áp mà hít thở không thông. Đinh sư muội nàng lấy phế linh căn chi thân dãy rủa khổ tu, đúng là không dễ, ta biết văn sư tỷ ngươi từng nhằm vào quá nàng. Ta không biết trong đó nguyên do, nhưng đừng nói nữa, còn thỉnh sư tỷ giơ cao đánh khẽ, buông tha nàng đi. Đủ rồi, nàng ánh mắt mờ mịt gật gật đầu, làm như ứng, hắn cũng lười đến lại cùng nàng phân trần, cáo từ phải rời khỏi, lại bỗng nhiên nghe nàng kêu. Tiểu ca ca, Triệu Uy Chi, ngẩn ra, nhìn mắt nàng nói, văn sư tỷ kêu ta cái gì? Không có gì, nàng cúi đầu, ngươi đi tìm Đinh sư muội đi. Tiểu ca ca ta như vậy thống khổ, ngươi vì cái gì nhìn không thấy, ngươi đã quên tiểu A Anh sao? Tiểu ca ca, ta không phải thiên mệnh chi tử, ta không phải, ta chỉ là trộm tiên nữ hoa thường phàm nhân, hiện tại ta muốn đem này xiêm y giao ra đây, ngươi còn nguyện ý lý ta sao? Hắn không chút nào lưu luyến xoay người kia một khắc, nàng thầm nghĩ, không có gì là nàng. Ngay cả duy nhất sẽ không để ý nàng là ai người, cũng không phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có lẽ chính là thiên đạo vì nàng an bài vận mệnh, làm nàng được đến thiên mệnh chi tử hết thảy, chờ nàng đắc chí thời điểm, lại đem chiếm đoạt thước xào cưu hoàn toàn đuổi đi, chẳng sợ nơi đó còn có nguyên bản thuộc về nàng người cùng vật, là nàng không có này một tầng thân phận, có lẽ có thể lưu lại người cùng vật, cũng cùng nhau cho đối phương. Thiên mệnh chi tử có như vậy quan trọng sao? Triệu Vị Chi nghe được nàng đáy lòng hỏi chuyện, bỗng nhiên kịch liệt mà dãy dụa lên, hắn tưởng nói cho nàng, thiên mệnh chi tử không như vậy quan trọng, nàng là cùng không phải đều không có quan hệ. Nhưng vô dụng, hắn nói căn bản truyền lại không đến nàng trong lòng. Hắn chợt phẫn nộ mà tưởng, cái này thiên mệnh chi tử tính thứ gì? Nó như thế nào có thể đem nàng biến thành như vậy về sau, lại không cần nàng. Nhưng hắn cái gì cũng làm không đến, đã vô pháp nghe nàng kể ra, trấn an nàng bất an, cũng vô pháp lên án thiên đạo, hắn biết đây là ký ức, mà ký ức vô pháp sửa đổi. Sự tình phía sau như rối ren họa nhất nhất xẹt qua, hắn bám vào người ở thân thể của nàng, nhìn nàng dung túng ma tu đem ma khí tiềm tàng ở đối phương trong cơ thể, mà ma tu phát giác nàng hành động, trong mắt không có hảo ý, nàng lệnh sư thúc nhắc nhở pháp môn tự chủ trì giới nghiêm, nhưng cùng lúc đó, lại nhìn Đinh Giải Di hoàn toàn không biết gì cả đi lên trận chung kết nơi sân. Hắn có thể cảm nhận được nàng nội tâm kịch liệt mà dãy rủa, nàng giống như là bị tách ra hai người, một cái vẫn cứ nhớ rõ bảo hộ môn phái, lưng đeo trách nhiệm, một cái khác vì thiên mệnh chi tử đoạt được sự vật mà ghen ghét, điên cuồng. Hắn nghe thấy nàng nội tâm đang khóc, hắn tiểu A Anh phảng phất xúc ở đáy lòng góc, xem kia hai cái. Nàng, lấy thân thể của nàng vì chiến trường, kịch liệt mà đấu tranh, tranh đoạt chủ quyền, thao tác thân thể. Một cái là môn phái đào tạo hạ nàng, một cái là bị thiên đạo bức điên nàng. Mà ấu tiểu mỏng manh nàng chỉ có thể bị phá hủy. Hắn đôi mắt đỏ đầm, kia hắc ám không gian chấn động không thôi, như có tảng đá lớn sôi nổi rơi xuống, sắp tạp đến trên người nàng, hắn thả người nhào tới. Trong cơ thể đan điền trung kim đan chuyển tới cực hạn, bỗng dưng, nứt ra rồi một đạo khe hở. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo khan khan mà mềm nhẹ mà giọng nữ. Đừng nhúc nhích, hắn từ trong bóng đêm tránh thoát mà ra, đan điền nội một trận đau nhức, lại có nước trong địa linh lực chảy vào, dễ chịu nó, sự kim đan không đến vỡ vụn, hắn chậm rãi mở mắt, tầm mắt dừng ở khăn che mặt nửa che nữ ma tu trên mặt. Người kết đan gặp nạn, tuy kết thành kim đan, nhưng... Nàng nói đến một nửa, chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, chỉ có thể cưỡng chế đi. Nhưng mà đúng lúc này, nàng không biết thấy cái gì, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao, triệu vị chi thế nhưng dường như có thể cảm giác được nàng cảm xúc, chỉ cảm thấy đáy lòng có không thuộc về hắn, ôn nhu, tin cậy cảm giác dâng lên. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhìn biển lửa bên trong bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Thần thức tương truyền, nếu không kịp thời tách ra, khủng có nguy hiểm. Nhân duyên đôi mắt ôn nhu mà trong vắt, hỏa lãng đều phảng phất bị hắn cảm hóa giống nhau, sôi nổi thối lui. Mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào lại là một thân chật vật? Tác giả có lời muốn nói, triệu vị chi, ý đồ giữ gìn nàng nội tâm thế giới trật tự. Kết quả. Bang kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút bị tạp đã chết, dinh dưỡng dịch rút thăm trúng thưởng danh sách công bố. Giao Quang, tuổi hàm tinh, Bành Anh Tuấn. PS, 193 chương, tác giả có chuyện nói, có liên hệ phương thức cùng yêu cầu cung cấp tin tức, phiền toái ba vị tiểu thiên sứ chọc trở về xem một chút lạc, bởi vì có điểm trường, lo lắng áp người dùng phiên trang phiền toái. 3, 2, đồng dạng, nếu không nghĩ muốn gian giấy có thể không tới lãnh thưởng, phi cưỡng bách tính chất. 3, vốn dĩ chỉ nghĩ trừ hai vị, nhưng là ngày hôm qua có muội tử nói ba hào liền đầu cho ta. Ta ngẫm lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia, quyết định mưa móc đều dính, liền nhiều hơn một cái danh ngạch. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Pimi. 3, tiểu chó săn, liếm tay. Đây là thứ nguyên cái khe mở ra sao? Quảng cáo, cách chương.